Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 382, thứ 380 xảo diệu tuyệt sát, chém giết đầu cùng là sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch Lý Chí Tiêu. Bất quá một ngày thời gian, trong tay hắn hai vạn binh mã cư nhiên chỉ còn lại có 5-6 thiên. Mà đối phương trừ có người bị thương vì một cái mạng cũng không có mất. Loại này nhưng sợ chênh lệch đã trở thành nhượng hắn kinh sợ bóng mờ. Nhưng ở Lý Chí Tiêu muốn lúc rút lui, xoay người nhìn thấy chính là liên miên ánh lửa, mà ánh lửa trước nhất đầu ngồi ở con ngựa cao to thượng một thân quân trang áo giáp Khôi Ngô đại tướng, nhượng trên mặt hắn sở còn lại huyết sắc triệt để biến mất hầu như không còn. Kim Môn Sơ, Kim Lâu Sán, Lý Chí Tiêu cơ hồ sinh vô khả luyến nỉ non lên tiếng. Nếu nói là trước hắn còn không biết Kim Lâu Sán sớm đã đầu phục đế vương. Như vậy từ hơn nửa năm trước nghe nói Kim Lâu Sán đích tử thành hoàng hậu nương nương người hầu hậu. Liền không ai không biết, hậu có thể sợ sát thần khát máu binh đoàn. Tiền có Kim Lâu Sán mấy vạn quân đội chặn đường. Hắn đã trốn không thể trốn. Trong đám người Lương Ngọc dừng lại động tác đối bốn phía binh lính đảo. Hoặc là tử. Hoặc là hàng, hắn vừa dứt lời, mọi người binh sĩ hình như cầm phòng tay khoai lang bình thường rất nhanh vứt bỏ trong tay binh khí. Tốc độ kia mau làm người ta líu lưỡi, cách đó không xa theo ở Kim Lâu Sán phía sau binh lính các lại không có một cười nhạo những người. Này, bởi vì này chi khát máu binh đoàn thực sự quá đáng sợ. Nếu là bọn họ, cũng là không muốn cùng chi chống lại, kia quả thực chính là sát thần. Kim Lâu Sán thấy vậy vung tay lên, nhượng người phía sau đem phản đảng toàn bộ bắt khởi đến. Đi nhanh hướng phía Lương Ngọc và Nguyễn Mặc đi đến. Hai vị tướng quân, tại hạ là Kim Lâu Sán. Phụng mệnh đến đây chi viện, Lương Ngọc gật gật đầu hỏi. Kỵ binh dũng mãnh doanh bên kia như thế nào? Kỵ binh dũng mãnh doanh thặng dư binh lính đã bị khống chế. Bị Lý Chí Tiêu buộc lại mấy lĩnh đem cũng đều cứu, vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ muốn đi đánh lén Hoàng Phủ Thương và Thanh Vương quân doanh. Kim tướng quân có hay không cùng nhau? Lương Ngọc nhìn Kim Lâu Sán. Kim Lâu Sán mâu quang sáng ngời. Hắn còn đang thương tiếc không có thể tham dự thượng trận này chiến dịch đâu. Không nghĩ đến cơ hội lập tức đã tới rồi. Hảo! Ta đi bàn giao một phen liền đi, đằng tất cả an bài thỏa đáng hậu. Lương Ngọc chờ người cũng nghỉ ngơi siêu không nhiều lắm, này còn nhiều hơn thiệt lúc trước ma quỷ huấn luyện, bọn họ thể năng đã người phi thường có khả năng cùng. Dù cho đã trải qua một ngày chiến đấu cũng không có cảm thấy quá mức mệt mỏi hoa mệt nhọc. Kim Lâu Sán lưu lại một vạn nhân trông coi Lý Chí Tiêu nhóm phản đảng. Mang theo hai vạn nhân cùng ở Lương Ngọc chờ người phía sau một đường lặng yên không một tiếng động. Hướng phía Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ quân doanh mà đi. Để cho tiện hành sự, đang đến gần địch quân quân doanh thời gian Nguyễn Mặc để Kim Lâu Sán mang theo này hai vạn nhân. Bên ngoài tiếp ứng, bọn họ thì mang theo khát máu binh đoàn nhân đánh lén nhập doanh. Kim Lâu Sán tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn mang người canh giữ ở tại chỗ. Vội vã nói với Lương Ngọc, ta cũng tham dự, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Lời này nói ra Kim Lâu Sán mình cũng cảm thấy có chút quái dị. Dù sao hắn một kinh nghiệm phong phú đại tướng lúc này tượng tên lính quèn như nhau cầu mang đi. Thực sự có chút xấu hổ. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc nhìn Kim Lâu Sán như nhau, đáy mắt lược quá một tia ám mang, nhìn nhau liếc mắt một cái hậu. Lương Ngọc đào, kia Kim tướng quân liền mang 500 nhân theo chúng ta cùng nhau đi. Những thứ khác ở doanh ngoại tiếp ứng, tuy nói Kim Lâu Sán là người của Hoàng thượng. Thế nhưng lúc này bọn họ còn là nhượng hắn và dưới tay hắn binh xem thật kỹ nhìn khát máu binh đoàn. Đích thực lực, để tránh sau này hắn sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tối nay ánh trăng phá lệ dày đặc, mây đen lượn lờ, chốc chốc che đậy mặt trăng thân ảnh, mang cái phía dưới ranh giới một mảnh ám trầm ni quân doanh cây đuốc một đám đám thiêu đốt. Các trạm gác phòng thủ nghiêm mật, tuần sát binh lính một đội lại một đội qua lại tuần sát. Toàn bộ quân doanh phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, hiển nhiên Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ cũng lo lắng có người hội tập kích ban de Monceux, nhưng này. Dạng phòng thủ có thể phòng ở khắp nơi binh mã, lại không thể phòng ở tiếp thu quá bí mật huấn luyện khát máu binh đoàn. Kim Lâu Sán nhìn phòng thủ nghiêm mật quân doanh có chút lo lắng muốn nói cái gì. Nhưng không nghĩ khát máu binh đoàn người đã kinh hành động. Một cái nhanh như chớp liền chui vào quân doanh, xung quanh bất luận cái gì đó đâu trở thành bọn họ lợi dụng đến ẩn nấp tuyệt hảo vũ khí. Nếu không có tận mắt thấy đến bọn họ biến mất ở trước mắt của mình, Kim Lâu Sán đoàn người tuyệt đối muốn cho là mình thấy quỷ. Bởi vì này đàn khát máu binh đoàn tốc độ quá mức rất nhanh. Mau như quỷ mị bình thường làm cho người ta bắt không đến thân ảnh. Mà đang ở bọn họ một đám người còn đang sững sờ kinh dị lúc. Xa xa chạm gác thượng binh lính đã tiêu không một tiếng động không có hơi thở. Ngã xuống thời gian bất quá trong chớp mắt lại dài quá khởi đến. Thế nhưng từ đầu tới đuôi đô chú ý tình huống Kim Lâu Sán chờ người lại biết chỗ đó chạm người đã. Kinh biến thành khát máu binh đoàn nhân. Nhanh như vậy tốc thay đổi quần áo cử động lại lần nữa đổi mới chung Kim Lâu Sán chờ người nhận thức. Chỉ cảm thấy này đàn khát máu binh đoàn nhân chẳng lẽ là hội ảo thuật. Bằng không sao có thể ở trong chớp mắt liền đổi lại quân địch quần áo ngụy trang thành kẻ địch. Nhìn càng ngày càng nhiều chạm gác thay đổi nhân, nhìn nhiều đội tuần tra thị vệ ngã xuống, một người trong đó hướng về phía bọn họ vẫy tay. Kim Lâu Sán rồi mới từ lòng tràn đầy kinh ngạc trung hoàn hồn rất nhanh mang người ẩn nấp quá khứ. Nhượng thủ hạ nhân cấp tốc thay đổi phương quân phục biến thành nhiều đội tuần tra đội ngũ. Bởi vì Lương Ngọc đoàn người là từ một doanh bắt đầu khuếch tán thắt cổ. Cho nên Kim Lâu Sán chờ người thay quân địch phục sức biến thành tuần tra đội cũng là ở bốn phía. Tuần tra, không phải là không có nhân phát hiện không thích hợp, mà là phụ cận trong doanh trướng quân địch đô bị diệt miệng. Tự nhiên không có nhân vạch trần này đó đi tới đi lui tuần tra đội. Theo thời gian trôi qua, quân địch tử nhân số càng ngày càng nhiều. Khát máu binh đoàn ám sát cũng theo một doanh lan tràn tới hai doanh, ba doanh, hơn nữa còn đang kéo dài khuếch tán chung. Kim Lâu Sán mang đến binh lính không ngừng có người thay quân địch quần áo. Bên người theo nhân càng ngày càng ít, Kim Lâu Sán tim đập liền càng lúc càng hỗn loạn, này hoàn toàn là bị dọa, chỉ vì này đàn khát máu binh đoàn thực sự quá đáng sợ. Ở như vậy phòng giữ nghiêm ngặt quân địch chung có quá chỗ không người. Thô sơ giản lược tính xuống này một canh giờ bọn họ liền thắt cổ quân địch hơn một vạn nhân. Chiếu tốc độ như vậy xuống, nếu như trời sáng tiền còn chưa có bị người phát hiện. Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ liền xong đời. Bất quá cho dù khát máu binh đoàn hành động lại bí ẩn. Động tác mau nửa tốc. Kia hơn vạn nhân đẫm máu vị chậm rãi tụ tập phảng phất. Còn là khiến cho quân địch chú ý, đương Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ biết mình quân doanh bị địch tập thời gian. Bọn họ trên tay binh lính đã tổn thất hơn 2 vạn nhân. Bây giờ 2 người thủ hạ binh lính cộng lại cũng chỉ còn lại có 3 vạn. Kim Lâu Sán mang đến 2 vạn nhân tất cả đều ở khát máu binh đoàn lặng yên không một tiếng động thu. Gạt mạng người lúc thay thế đi lên, bởi vậy đãn đại chiến bạo phát, Kim Lâu Sán trực tiếp mang theo 2 vạn nhân cùng Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ thủ hạ binh đánh nhau. Tuy nói nhân số thượng còn thiếu đối phương 1 vạn nhân. Thế nhưng có khát máu binh đoàn này đàn sát thần ở. Kia thế nhưng 1 thấp 5 60, phần thắng tuyệt đối đại, bản tướng quân thật đúng là xem thường các ngươi này chi khát máu binh đoàn. Hoàng Phủ Thương nửa đêm bàn con ngươi lộ ra khát máu hơi thở. Nhìn chiều chính mình vây quanh hòa tới Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Sát khí tùy ý, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu Hoàng Phủ Đại tướng quân uy danh. Hôm nay có thể cùng chi nhất đọ cao thấp là vinh hạnh của tại hạ đối mặt Hoàng Phủ Thương toàn. Thân tăng vọt bức người khí thế, Lương Ngọc thần sắc bất biến cười nói. Chút nào không có lùi bước hòa khiếp đảm. cũng không có nắm vững phần thắng kiêu ngạo. Đúng như hắn trong lời nói sở nói, đối với Hoàng Phủ Thương, hắn trước đây xác thực rất kính phục, chỉ là ở cô gái kia sau khi xuất hiện, hắn hướng tới Hoa Tím Ngưỡng Đô thay đổi. Nguyễn Mặc đứng ở một bên thần sắc nhạt nhẽo nhìn Hoàng Phủ Thương. Đáy mắt nhưng cũng dấy lên một cái chớp mắt nhiệt liệt. Dù sao có thể cùng uy danh bên ngoài một đời đại tướng đánh nhau. Đây là hắn lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ đứng ở Hoàng Phủ Thương như vậy đại tướng trước mặt. Hắn đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giờ khắc này Nguyễn Mặc mới thực sự cảm nhận được. Trước đây những thứ ấy bất cần đời hành vi phóng đãng ngày đã qua. Hắn hiện tại thực sự đã không còn là quá khứ lâu Nguyễn Mặc. Vậy nhượng bản tướng quân tự mình nhìn nhìn nữ nhân kia đem bọn ngươi giáo dục thành bộ dáng gì? Nữa, Hoàng Phủ Thương cười lạnh một tiếng. Trong tay đại đao đột nhiên vút lên trời cao bay ra. Kia tựa là có thể phá núi lực lượng trong nháy mắt đâm rách không khí hướng phía Lương Ngọc Đương. Ngực đánh tới, Lương Ngọc thần sắc một túc, khí thế kia, lực lượng này, dù cho hắn đã bị Quý Nguyệt thay đổi thể chất bắt đầu tu luyện, cũng không cách nào cứng đối cứng hoàn toàn tiếp được. Này Hoàng Phủ Thương nội lực tưởng thật hồn hậu nhưng sợ. Rất nhanh phi thân tránh, Lương Ngọc rút ra bên hông khóa trường kiếm, hướng phía Hoàng Phủ Thương đâm tới. Bên cạnh Nguyễn Mặc cũng tự một bên kia hướng phía Hoàng Phủ Thương công kích mà đi. Hai người nhưng không có gì lấy nhiều thắng ít không công bằng ý nghĩ. Có thể thắng chính là Vương Đào, đây chính là Quý Nguyệt quán thâu tư tưởng. Hoàng Phủ Thương đồng dạng rút ra quấn ở bên hông phần mềm. Kiếm ảnh lé ra gian lập tức chặn Nguyễn Mặc đâm tới thân kiếm. Trường chân chắc đá, trực tiếp đá văng Lương Ngọc trường kiếm. Trở tay một chưởng hướng phía Lương Ngọc mặt bổ tới, nhất chiêu đối địch hậu ba người cấp tốc tách ra lại lần nữa quân đấu ở tại cùng nhau. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc xuất thủ xảo quyệt rất nhanh, mỗi chiêu chí mạng, không biết làm sao Hoàng Phủ Thương võ công cao cường kinh nghiệm đối địch phong phú dị thường. Trong lúc nhất thời ba người đại khó xá khó phân, cho dù Lương Ngọc và Nguyễn Mặc đều bị tẩy tùy. Đán Lương Ngọc Tịnh không có thể kích phát dị năng, chỉ là có thể tu luyện, bây giờ thực lực thật muốn đánh khởi tới cũng là có thể thắng được Hoàng Phủ Thương. Chỉ là kết quả có thể so với so đo vô cùng thê thảm ni mà Nguyễn Mặc nhưng chỉ là kích phát rồi. Kim loại hệ dị năng, hôm nay là cái tứ cấp trung kỳ dị năng giả, đối phó Hoàng Phủ Thương như vậy cao thủ võ lâm cũng là dị thường tốn sức. Cộng thêm hai người ngay từ đầu cũng không có dùng những thứ ấy thần quỷ lực lượng. Cho nên nhìn qua tựa hồ là Hoàng Phủ Thương chiếm thượng phong. Cách đó không xa, Kim Lâu Sán và Tần Tỷ đánh nhau. Kim Lâu Sán vẫn cho là Tần Tỷ như vậy phong thái thanh hoa nhân vật. Tất nhiên là một công tử văn nhã sức trói gà không chặt. Dù cho sinh ở Hoàng gia có chút tự bảo vệ mình công phu quyền cước cũng nhất định sẽ không quá cao. Cường, thật là đương động khởi tay đến, Kim Lâu Sán mới biết mình lỗi có bao nhiêu thái quá. Này Thanh Vương giấu kín đích thực ở quá sâu, cao như thế mạnh võ nghệ lại vẫn so với hắn hơn một chút. Ngoài thành đánh khí thế ngất trời, nội thành đồng dạng náo được hừng hực khí thế, thu được ngoài thành Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ bị khát máu binh đoàn đánh lén tin tức hậu. Trong Hoàng Cung Tề Thiên Anh rốt cuộc nhượng trong thành án binh bất động chỉ thủ chứ không tấn. Công Ngự Lâm quân cùng với khát máu binh đoàn động thủ. Ôn Quốc Công Phủ Ngoại nguyên bản còn đánh túi bụi hai hỏa nhân. Đang cuối cùng chiến đấu kịch liệt lúc, bốn phía đột nhiên thoát ra một đám mặc đen như mực áo giáp binh lính. Những binh lính kia thoạt nhìn cùng với nói là binh sĩ. Không như nói là tướng quân. Chỉ là bởi vì biết không khả năng cùng xuất hiện nhiều như vậy tướng quân. Mọi người mới miễn cưỡng đưa bọn họ trở thành binh sĩ. Tần Dương Hầu Hề Nguy Anh nhìn đột nhiên xông tới không nói hai lời liền giết hướng bọn họ một đám. Người binh lính, đột nhiên thần sắc biến đổi, kinh hô lên tiếng, Tiết Vệ Doanh, này một tiếng thét kinh hãi rơi vào mọi người nhĩ. Tất cả mọi người ngạc nhiên khởi đến. Tiết Vệ Doanh không phải hẳn là bị nhốt ở ngoài thành sao? Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nội thành? Nhưng mà còn không đằng Song Phương Nhân Mã suy nghĩ nhiều. Khát máu binh đoàn nhân cũng đã thu gặt tính mạng của bọn họ. Bởi vì đại bộ phận đều là tử sĩ, cho nên khát máu binh đoàn nhân cũng không có cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Xuất thủ chính là sát chiêu. Hai phe nhân mã hơn 1.000 nhân không đến 2 khắc canh giờ liền bị khát máu binh đoàn nhân giết. Sạch sẽ, ngay này chưa dứt phía sau màn. Thưa lệnh vua phủ Doãn Lý Thịnh Dung mang theo một nhóm thị vệ chạy đến. Đi theo còn có Kim Vô Hạ, Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng 3 người. Còn lại kết thúc công việc liền giao cho Lý Đại Nhân, Tố Nguyên nhìn đuổi tới Lý Thịnh Dung đảo. Lý Thịnh Dung nhìn thi thể khắp nơi vội vã chắp tay nói. Là, hạ quan nhất định xử lý thỏa đáng, vốn có dựa theo chức quan lời Tố Nguyên chức quan không có lý. Thịnh Dung cao, Lý Thịnh Dung không nên tự xưng hạ quan. Thế nhưng Tố Nguyên là Tiết Vệ Doanh nhân. Tiết Vệ Doanh chỉ nghe Hoàng thượng và Hoàng hậu điều khiển. Dù cho chức quan không cao, thân phận cũng so với bọn hắn cao, đủ để cho Lý Thịnh Dung tự xưng một câu hạ quan. Huống chi vừa một đường đuổi đến xa xa nhìn thấy này đàn khát máu binh đoàn hóa thành sát thần đao. Đao toi mạng, Lý Thịnh Dung đoàn người đã từ trong đáy lòng sợ hãi này đàn sát thần. Lúc nói chuyện tự nhiên cũng là thấp một đoạn, không tự chủ phục thấp làm thiếp.